Chương 1091, sống tùy tâm sở dụng. Ừ, ngươi có thể tìm người cùng hắn đánh cờ thử một chút. Lâm Nhuế thật ra thì tại nghe được cái này quyển sổ thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là, tiểu thất bảo đặc biệt thích hợp. Đứa nhỏ này lúc trước liền dùm Ben phải làm ngôi sao nhi tới. Bây giờ ngược lại là cơ hội tốt. Lâm Nhuế nói, nhường hắn thử một chút, không được lại nói. Cũng được. La Hoa Thành gật gật đầu, nói, ta cái này thì an bài, nhường tiểu thất bảo thử kịch. Như vậy tiểu Nhuế, ngươi là dự định chọn cờ chi ngữ cái này quyển sổ rồi sao? Thật ra thì cái này ở La Hoa Thành trong dự liệu. Không phải ngoài ra cái đó quyển sổ không tốt, mà là cái đó quyển sổ còn có không xác định tính. Hai cái ngày tháng mặc dù rời ra rồi, nhưng mà qua lại bốn ba, Lâm Nhuế khẳng định hết sức khổ cực. Cái đó quyển sổ nếu như không phải là nhìn tại là Tề Lam cho đề cử tới, phỏng đoán La Hoa Thành căn bản cũng sẽ không cho Lâm Nhuế nhìn. Thử sức cũng phải đi nước ngoài. Thời gian trên cũng đặc biệt đuổi. Lâm Nhuế lắc đầu, cái đó ta cũng muốn thử một chút. Vậy được, ngươi phải thử kính, ta vậy thì đi liên lạc căn bài. La Hoa Thành xoay người cho cái đó kịch tổ gọi điện thoại, đồng thời cũng cho Tề Lam trả lời một cú điện thoại. Vân Trạch chính là cái này thời điểm trở về. Hắn đem áo khoác ném cho Trần Kỳ, sau đó tự nhiên ngồi ở Lâm Nhuế bên người, dựa vào qua đây, nhìn một chút trong tay nàng vở kịch. Nước ngoài cái đó cũng dự định thử một lần đối. Lâm Nhuế híp mắt một cái, sau đó nhìn Vân Trạch, ta nghĩ thử một chút. Đời này Lâm Nhuế, thật ra thì cùng đời trước nàng một dạng. Sống tùy tâm sở dụng. Nhân sinh khổ đoạn, muốn làm chuyện, đi ngay thử một chút tốt lắm. Dù là không được, thất bại, ngược lại cũng không oán không hối hận. Vân Trạch gật gật đầu, ánh mắt đều là cương triều. Hắn nói, vừa vặn hai ngày kế tiếp ta có rảnh rỗi, ta bồi ngươi đi. Bên cạnh chính cho Vân Trạch hướng tốt lắm cà phê Trần Tiểu Kỳ tay nhất thời run một cái. Ta lão bản à, ngài vì đuổi ra ngày cưới, đoạn thời gian trước còn đi hoành điếm tha mờ ban, công việc đều phải chất đống thành núi. Hội nghị cơ hồ mỗi ngày đều bài đầy. Sao sẽ còn có rảnh rỗi a, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, hắn dục vọng cầu sinh hay là rèn luyện được một ít. Cho nên lúc này hết sức hiểu không có mở miệng tìm chết. Mà Lâm Nhuế nhìn một chút Vân Trạch xinh đẹp con người, nàng gật gật đầu, ân, được. Chuyện liền như vậy định, bởi vì còn phải nhanh một chút quá khứ thử kịch, sau đó còn phải chạy về cử hành hôn lễ. Hai cái người quyết định thứ hai thiên hạ chưa trực tiếp ngồi phi cơ tư nhân quá khứ, đồng hành còn có Tề Lam. Tề Lam sắc mặt lại không tốt lắm. Mặc dù hóa thành trang, đánh phấn, nhưng vẫn là nhìn ra được đáy mắt tiểu tụy. Tề A-di, thấy thế nào ngươi sắc mặt không quá tốt, ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt không? Lâm Nhuế hỏi. Tề Lam xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói, còn chưa phải là ta cái đó thân thích, rốt cuộc lại mất tích. Bây giờ thật vất vả tìm trở lại, cả người siêu cấp nóng nảy, liền đem chính mình khóa ở bên trong phòng. Bởi vì mất tích chuyện, bị trước thân thích tìm tới cửa. Kết quả người trở lại, mỗi ngày còn tiếp tục gây chuyện tình. Tề Lam là thật tâm mệt mỏi. Gần đây công ty đều làm cho chướng khí mù mịt, nàng đều đẩy xuống mấy cái quyển sổ, vô tâm tiếp kịch. Năm nay hơn nửa năm tác phẩm, cũng chỉ có Lâm Lang chuyển bên trong đóng vai. Lâm Nhuế nhưng trong lòng minh bạch. Cái đó đại ma đầu dĩ nhiên sẽ rất nóng nảy, hắn bây giờ đã không thể tu luyện. Chính mình thần hồn đều không cách nào từ Tề Hàn Giang trong thân thể đi ra. Dáng vẻ như vậy hắn, thì tương đương với bị bao vào một cái trong suốt bên trong phòng giam. Nhìn như tự do. Trên thực tế bất kỳ chuyện đều không làm được. Đến lúc đó có thể quy quy củ củ đi diễn xuất thần đặc biệt diễn xuất ta, đại ma đầu thường thật vất vả sống lại, liền là muốn làm chuyện tới.